Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc khí một cây màu đen đại kỳ xuất hiện, bay phất phới, hắc vụ bốc lên, mây đen mãnh liệt, một cỗ khổng lồ áp lực như thủy ngân tả địa. Hắc vụ lăn lộn bên trong, còn có một cỗ cự hổ tiếng gầm. Hắc hổ quân đoàn, vì cái gì gọi hắc hổ quân đoàn, chủ yếu là lấy sùng hắc hổ mệnh danh. Hắn có một cây hắc hổ cờ, uy lực bất phàm. Hắc phụ xuất hiện, chung quanh lúc trước xuất hiện kia cỗ hàn khí, tại hắc khí phía dưới trong nháy mắt bị đánh tan, đồng thời kinh khủng áp lực ép hướng yêu nguyệt. Một chút chạy đến người quan chiến, cảm giác được cỗ này khí tức kinh khủng, đều dừng bước lại. Đứng xa xa nhìn tại thảo nguyên phía trên, bộc phát khí tức sùng hắc hổ. Bọn hắn tại cỗ khí tức này phía dưới, cảm giác được một cỗ vô tận kinh khủng. Đỉnh tiêm đại đế bộc phát khí tức để bọn hắn tim đập nhanh vô cùng. Hừ, yêu nguyệt thấy thế đại mi khẽ động, trong miệng phát ra hừ lạnh thanh âm. Đối phương bộc phát ra đại kỳ, cho nàng một loại áp lực rất mạnh, không chỉ có là khí thế bên trên, còn cố ý thần chi bên trên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Tuyệt đối chênh lệch về cảnh giới, không phải ngươi cho rằng có thể đền bù liền bù đắp. Ta sùng hắc hổ tung hoành cả đời, tại đỉnh tiêm đại đế bên trong, cũng không phải hạng người vô danh. Sùng hắc hổ lạnh giọng nói. Hắn cảm giác được mình bị cái này yêu nguyệt xem thường. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, yêu nguyệt thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, có thể trở thành thần võ cung, hắc hổ quân đoàn quân tọa sùng hắc hổ, trong nội tâm nàng là kiêng kỵ, cho nên nàng cần toàn lực ứng phó. Oanh! Kinh khủng hàn khí, tại sau lưng nàng xuất hiện. Lập tức vô tận băng tuyết hiện lên ở trong hư không, lạnh lẽo thấu xương, hơi lạnh giống như là đao vào tới. Sùng hắc hổ hơi kinh hãi. Cái này yêu nguyệt trên người hàn khí, quả nhiên không tầm thường, cửu hàn cung có thể xưng bá một vực, quả nhiên có hắn nội tình. Ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía yêu nguyệt. Giờ phút này, tuyết trắng mênh mang, liên tiếp thiên khung, vô tận thương xa, tuyết sắc vô ngần, hàn phong thấu xương, gào thét mà ra. Yêu Nguyệt đứng tại một cái băng tuyết thế giới bên trong, giống như một tôn băng thần. Băng tuyết chi giới, yêu Nguyệt khẽ quát một tiếng. Theo nàng quát khẽ, phiến địa vực này, tuyết lông ngỗng bay tán loạn, phô thiên cái địa, một mảnh trắng xóa, không có giới hạn. Mỗi một đóa bông tuyết, đều có to bằng bàn tay, hàn quang bắn ra bốn phía, từng mảnh óng ánh, như đao kiếm sắc bén, hướng sùng hắc hổ quét sạch mà đi. Keng, keng, keng. Trên bầu trời truyền ra trận trận tiếng leng keng, ngàn vạn tuyết nhận bay múa, lưỡi dao xoắn nát cao thiên, hoàn toàn đem nơi này bao trùm. Sùng hắc hổ ánh mắt không thay đổi, tại đỉnh đầu hắn phía trên màu đen đại kỳ, hắc quang lưu chuyển, đem cái này đầy trời băng nhận ngăn cản xuống dưới. Điểm ấy công kích, muốn đối phó ta, thật là có chút si tâm vọng tưởng. Sùng hắc hổ hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hàn khí này không tệ, nhưng là đối phương căn bản là không tạo được uy hiếp. Chỉ là tại hắn cách đó không xa yêu nguyệt lại là thần sắc không thay đổi, ánh mắt y nguyên lạnh lùng, thân hình sừng sững tại cái này băng xương bên trong, giống như thời đại băng hà bên trong thần chỉ. Bàn tay nâng lên, vô tận hàn lưu tại trong tay nàng tụ tập. Thời đại băng hà, bàn tay rơi xuống, vô tận trắng xóa hàn lưu, giống như là biển gầm hướng về sùng hắc hổ. Ầm ầm, thảo nguyên đều đang chấn động, tất cả thảm thực vật tất cả đều nhanh tàn lụi, sau đó vỡ nát. Dù cho là không cao núi đá mô đất, cũng không thể tránh được, trong nháy mắt đóng băng nứt vỡ, sau đó vỡ nát. Đáng sợ cực hạn hàn lưu, hủy diệt hết thảy ngăn cản, không có gì có thể chặn đường. Thảo nguyên nứt toác ra từng đạo khe lớn, lan tràn hướng nơi xa, nhìn vô cùng kinh khủng, phàm là ngăn cản vật chất, đều hóa thành bột mịn. Băng phong hết thảy, đóng băng hết thảy, hủy diệt hết thảy, yêu nguyệt cung chủ hàn khí, thật sự là kinh khủng. Không nghĩ tới cái này yêu nguyệt cung chủ vậy mà mạnh như vậy. Một chút rời xa thân người hình không ngừng lùi lại, nhìn xem một mảnh trắng xóa, trong lòng kinh hãi vô cùng. Lần trước trong hoàng cung hàn khí, cùng hiện tại so, kia thật là chín châu mất sợi lông. Trắng xóa hàn lưu giống như đại dương phóng tới sùng hắc hổ, giống như là biển gầm đáng sợ. Sùng hắc hổ hết thảy chung quanh lúc ấy liền hôi phi yên diệt. Phanh, trong chớp mắt, sùng hắc hổ bị vô tận hàn lưu bao phủ. Trong nháy mắt liền cùng hắn đỉnh đầu kia to lớn cờ đen băng cùng một chỗ bị đông cứng, hóa thành một tôn băng điêu. Tại băng phong cái này sùng hắc hổ trong nháy mắt, Yêu Nguyệt thân hình đột nhiên động, trong nháy mắt xuất hiện tại băng điêu trên không, trắng loãng như ngọc bàn tay, đột nhiên đập xuống mà xuống. Trong lòng bàn tay kinh khủng khí kình ngưng tụ tại lòng bàn tay. Ngay tại hắn lòng bàn tay phải rơi vào kia băng điêu phía trên thời điểm. Răng rắc, kia bị băng phong băng điêu xuất hiện một vết nứt. Muốn đông kết ta, còn thiếu một chút, Hắc Hổ Diệu Nhật Quyền. Oanh, băng điêu vỡ vụn, một cỗ ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời, hướng phía Yêu Nguyệt mà đi. Đồng thời tại hỏa diễm trùng thiên thời điểm, một cây màu đen đại kỳ đột nhiên bay lên không, hướng phía Yêu Nguyệt quét sạch mà đi. Chương 181, Yêu Nguyệt át chủ bài, Tuyết Vực Băng Hoàng truyền thừa. Đối mặt công kích như vậy, Yêu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nàng căn bản là không có nghĩ tới mình có thể đông cứng đối phương. Thực lực của đối phương thế nhưng là bất phàm. Oanh! Sau lưng nàng xuất hiện một ngọn núi bên trên một con màu lam băng phượng ngay tại dương cánh bay lượn, vừa xuất hiện cuồn cuộn hàn khí ngưng tụ, cũng tản mát ra to rõ tiếng phượng hót. Theo cái này phượng gáy, kia đại kỳ bên trong, một đầu to lớn hắc vụ gào thét mà ra, hướng phía băng phượng mà đi. Hai thân ảnh trong nháy mắt giao thoa, mà Yêu Biến Nguyệt bàn tay cũng cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Bành, Yêu Nguyệt thân thể bị chấn bay rớt ra ngoài, thân hình rơi vào băng xương thế giới bên trong. Chung quanh hàn khí tràn vào thân thể của nàng, đưa nàng thân thể ngăn chặn, trắng noãn trên bàn tay xuất hiện một tia huyết dịch. Vừa mới một kích, đối phương đánh vỡ nàng làn da. Oanh, Sùng Hắc Hổ không có chú ý đỉnh đầu màu đen đại kỳ cùng băng phượng quyết đấu, dậm chân tiến lên. Hắn mỗi bước ra một bước, chung quanh băng xương liền bị hắc sắc quang mang bao trùm, băng xương biến mất, khôi phục thảo nguyên trước đó diện mục, chỉ là nguyên bản lục xung xuê thảo nguyên, bây giờ biến thành màu đất. Thực lực ở giữa chênh lệch, không cách nào đền bù, ta cũng không muốn là thủ tồi hoa, ngươi cùng ta về thần võ cung. Sùng Hắc Hổ nhìn xem Yêu Nguyệt lạnh giọng nói. Đồng thời đang nói chuyện thời điểm, trên thân khí tức mạnh lên. Cùng Yêu Nguyệt giao thủ, hắn nhưng là một mực không có đem hết toàn lực. Giờ phút này, nơi xa người quan chiến, thấy cảnh này. Trên thực lực chênh lệch xác thực không cách nào đền bù. Thấy cảnh này, một số người cảm thán nói. Mặc dù Yêu Nguyệt rất mạnh, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối phổ thông đại đế cấp bậc, cùng đỉnh tiêm đại đế ở giữa thực lực sai biệt không cách nào đền bù. Chỗ tối đi theo mà đến Tô Thần, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Từ trên thực lực nhìn, Yêu Nguyệt xác thực không phải là đối thủ của Sùng Hắc Hổ. Nhưng là Yêu Nguyệt nói có át chủ bài. Tô Thần rất muốn nhìn một chút lá bài tẩy của nàng là cái gì. Oanh, Yêu Nguyệt ánh mắt lăng lệ, bàn tay lại lần nữa đánh ra. Không biết tự lượng sức mình. Sùng Hắc Hổ hừ lạnh một tiếng, oanh ra một quyền, cùng Yêu Nguyệt bàn tay đụng vào nhau, nhưng là đụng vào nhau thời điểm, Sùng Hắc Hổ ánh mắt biến đổi. Bởi vì chính mình công kích đi ra lực lượng, vậy mà cùng đối phương lực lượng hội tụ vào một chỗ, hướng phía mình phản vệ mà tới. Có chút bản sự, đáng tiếc không được. Sùng Hắc Hổ quát khẽ, thể nội xuất hiện một cỗ màu đen hổ ảnh, tràn vào đến nắm đấm bên trong. Bành! Yêu Nguyệt thân thể kịch chấn, bay rất ra ngoài rất xa, bất quá nhưng cũng không có gì đáng ngại. Thực lực xác thực chênh lệch rất lớn, nhưng là ta không phải là không có sức đánh một trận. Yêu Nguyệt lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên người nàng xuất hiện một cỗ màu băng lam khí tức ba động. Theo thân thể bên trên màu băng lam khí tức ba động, Yêu Nguyệt nguyên bản xinh đẹp con người biến thành màu băng lam, cả người nhiều hơn một loại không hiểu thần vận, giống như đổi thành một người khác. Băng hoàng chi thân, Yêu Nguyệt quát khẽ. Theo nàng quát khẽ, ở sau lưng nàng nguyên bản băng phong trên thế giới, xuất hiện một hình ảnh đáng sợ, trong tấm hình giống như có một tôn thần linh muốn hiện thân. Tôn này thân ảnh xuất hiện, là một tôn có chút mông lung thân ảnh, mặc dù mông lung, nhưng là quan chiến tất cả mọi người, đều giống như nhìn thấy một tôn mỹ lệ vô cùng thân ảnh. Giờ phút này Yêu Nguyệt cũng càng phát ra băng lãnh, đôi mắt phát tán đáng sợ quang mang, trên thân càng có vẻ để cho người ta thần thánh không thể xâm phạm. Hô! Tại mọi người nhìn về phía nàng thời điểm, trên người nàng hiện ra một tầng màu bạc chiến giáp, đưa nàng thân thể hoàn mỹ phác họa ra tới. Trên bàn tay, xuất hiện một thanh trường kiếm. Cả người phát ra khí tức, không có chút nào so Sùng Hắc Hổ chênh lệch. Loại lực lượng này, không có chút nào yếu tại ta. Sùng Hắc Hổ trong lòng nhảy một cái, hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt lại còn có loại bí pháp này. Thời khắc này Yêu Nguyệt ngân sắc quang mang bao phủ thân thể, trên thân không có một tia phàm trần khí tức, mang theo một loại khó mà nói rõ uy áp, hướng phía Sùng Hắc Hổ ép tới. Băng Hoàng, đây là Băng Hoàng năm đó tuyết vực chi chủ lực lượng, người thu hoạch được truyền thừa lại là Băng Hoàng truyền thừa. Sùng Hắc Hổ giờ phút này giống như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt biến đổi, nhưng là lập tức trở nên hung hãn. Quanh thân lực lượng tràn vào, thể nội khí kình nhanh chóng lưu chuyển, oanh, thân thể bắt đầu biến hóa, lục đạo màu đen mãnh hổ thân ảnh ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Lục ngạo hổ thân, hắn khẽ quát một tiếng. Thân thể cất cao, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện lục đạo to lớn màu đen cự hổ. Phối hợp thân thể của hắn, cuồng bạo vô cùng. Coi như ngươi đạt được Băng Hoàng truyền thừa, thì tính sao, ta muốn đánh nổ ngươi. Lục Dương Diệu Nhật, Hắc Hổ Thôn Nhật. Sùng Hắc Hổ thét dài một tiếng, dẫn đầu động thủ, đấm ra một quyền, sau lưng kia sáu đầu cự hổ hóa thành lực lượng kinh khủng, hướng phía Yêu Nguyệt oanh kích tới. Yêu Nguyệt trong lòng bàn tay trường kiếm nhấc lên, một kiếm chém ra, trường kiếm cùng lục đạo quyền ảnh đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Lục đạo quyền ảnh chấn vỡ, hóa thành một cỗ năng lượng màu đen, Yêu Nguyệt lui ra phía sau. Hô! Yêu Nguyệt bàn tay một chảo, kia sáu cỗ năng lượng bị nàng toàn bộ nắm trong tay, sau đó bị bàn tay nàng hấp thu. Dùng ta lực lượng đến chèo chống, ngươi tiêu hao. Sùng Hắc Hổ nhìn thấy cái ánh mắt này ngưng tụ. Thực lực của ngươi là để cho ta chấn kinh, nhưng là từ vừa mới giao thủ, ta cảm giác được ngươi loại lực lượng này hẳn là duy trì không bao lâu. Băng Hoàng đã là vẫn lạc nhân vật, hắn nên vĩnh viễn lưu tại trong dòng sông lịch sử. Sùng Hắc Hổ quát khẽ. Mà giờ khắc này Yêu Nguyệt thân hình xông ra, đã đến Sùng Hắc Hổ trước mặt, trường kiếm trong tay vạch ra, Sùng Hắc Hổ hóa thành một đạo Hắc Hổ, trong lòng bàn tay vạch ra một đạo lưỡi dao. Bành! Lần này hai người lại lần nữa bình địa phân sắc thu. Người quan chiến thấy cảnh này, hết sức kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt lại có thể cùng Sùng Hắc Hổ đối bính. Cái kia Băng Hoàng là ai? Có ít người mở miệng hỏi. Tuyết vực Băng Hoàng, kia là rất xa xưa nhân vật, cận cổ thời kỳ kết thúc về sau, nhân tộc yêu ma hung thú bắt đầu một lần nữa chia cắt nguyên thế giới, Tuyết vực Băng Hoàng chính là thời đại kia ra nhân vật. Băng Hoàng cùng Chân Vũ Đại Đế, Thần Võ Đại Đế, là một đời nhân vật, cũng là thời đại kia thiên kiêu, tranh phong nhân vật, là có cơ hội xung kích vô thượng đại đế tồn tại. Tuyết vực Cửu Hàn Cung vì cái gì có thể độc lập bên ngoài, cũng là bởi vì Băng Hoàng là Cửu Hàn Cung sáng lập người. Không nghĩ tới Yêu Nguyệt vậy mà đạt được Băng Hoàng truyền thừa. Cái này truyền thừa vài vạn năm đến, Cửu Hàn Cung bên trong không có người nào thu hoạch được. Có thể có được Băng Hoàng tán thành, cái này Yêu Nguyệt tuyệt đối bất phàm. Có người khiếp sợ nói. Quan chiến Tô Thần nghe được cái này, thần sắc cũng là khẽ động, nguyên lai đây chính là Yêu Nguyệt át chủ bài. Oanh, ngay tại mọi người trò chuyện thời điểm, Yêu Nguyệt trên người chiến giáp đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng hàn khí trong nháy mắt bao phủ Sùng Hắc Hổ. Đang cùng Yêu Nguyệt giao thủ Sùng Hắc Hổ bị cỗ này đột nhiên bao phủ hàn khí trói buộc một chút. Xuy, ngay trong nháy mắt này, Yêu Nguyệt trường kiếm trong tay chém ra, tại kia Sùng Hắc Hổ trước ngực chém ra một đạo vết máu. Tại vết máu xuất hiện trong nháy mắt, Yêu Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong đôi mắt hai đạo màu lam hàn mang trong nháy mắt mà ra. Băng Hoàng con mắt, lồng ngực bị chém ra một đạo vết máu. Sùng Hắc Hổ vừa định quyết tâm, cũng cảm giác hai cỗ lực lượng tràn vào đến tâm thần mình bên trong. Băng Hoàng chi thần, Yêu Nguyệt thanh âm tiếp tục. Lập tức tại kia Sùng Hắc Hổ tâm thần bên trong xuất hiện một tôn Băng Hoàng thân ảnh. Để thần hồn của hắn không cách nào động đậy. Suy. Mà giờ khắc này, Yêu Nguyệt trường kiếm trong tay chém ra. Sùng Hắc Hổ thân thể bị một kiếm chém thành hai nửa. Chương 182, mời lão đế quân chịu chết. Giờ phút này, Đại Thương Thiên Triều Hoàng Cung, một ngôi đại điện bên trong. Đại Thương lão đế quân Thương Hoàn chính thần sắc khẩn trương, hắn đang chờ tin tức, Yêu Nguyệt tự mình tiến đến nghênh chiến Thần Võ Cung Sùng Hắc Hổ, một trận chiến này thế nhưng là liên quan đến bọn hắn Đại Thương Thiên Triều sinh tử tồn vong. Một khi Yêu Nguyệt bại, bọn hắn Đại Thương Thiên Triều tất bị thay thế. Đại Thương Thiên Triều Thương gia tuyệt đối bị diệt. Có tin tức truyền đến sao? Đại Thương lão đế quân Thương Hoàn nhìn đứng ở cách đó không xa Lăng Lạc Thạch nói. Còn không có, Lăng Lạc Thạch trả lời. Nhưng là lập tức Lăng Lạc Thạch đột nhiên dậm chân hướng về phía trước, lão đế quân, Yêu Nguyệt cung chủ tin tức sự tình, mặt khác lại nói, bây giờ có một chuyện, cần ngươi tới làm. Lăng tướng quân, có chuyện gì cần ta làm? Nghe được Lăng Lạc Thạch, Đại Thương Thiên Triều lão đế quân, lông mày không khỏi nhíu một cái, nghi ngờ hỏi. Đó chính là hy vọng lão đế quân thối vị nhượng chức. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Thối vị nhượng chức. Nghe được, Lăng Lạc Thạch, lão đế quân Thương Hoàn ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bắt đầu cảnh giác lên. Lăng Lạc Thạch, ngươi muốn ta đại thiên triều. Ánh mắt Lăng Lệ, lộ ra phong mang. Dĩ nhiên không phải ta, Dĩ Ngân Điện Hạ, chính là đế quân chi tử, đế quân bỏ mình, hẳn là từ hoàng tử kế vị, lão đế quân một lần nữa cầm quyền, không quá phù hợp, cho nên Dĩ Ngân Điện Hạ, hy vọng lão đế quân ngươi có thể mình thối vị nhượng chức. Lăng Lạc Thạch rất bình tĩnh nói. Thương Dĩ Ngân, hắn có năng lực như mới thế, là ngươi có ý nghĩ như vậy đi, Lăng Lạc Thạch, ta biết ngươi có dã tâm, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tại loại tình huống này, liền động thủ. Đại Thương lão đế quân nhìn xem Lăng Lạc Thạch lạnh giọng nói. Để Lăng Lạc Thạch đương đại tướng quân, nhưng thật ra là Thương Hoàn kế hoạch, dù sao Lăng Lạc Thạch thực lực bất phàm, có thể trấn nhiếp đại thương thiên triều bên trong, những cái kia ngo ngoe muốn động thế lực cùng người. Hơn nữa có thể đem đại thương thiên triều bên trong quân đoàn, hoàn thành thống nhất hóa. Đến lúc đó hắn lại mượn nhờ yêu nguyệt cung chủ, nhất cử cầm xuống Lăng Lạc Thạch. Thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch ở thời điểm này, lại động thủ trước. Hừ, lão đế quân, ta chỉ là đưa ngươi kế hoạch sớm một chút mà thôi, không biết lão đế quân, ngươi đối ta đề nghị như thế nào. Lăng Lạc Thạch nhìn xem lão đế quân nói. Lăng Lạc Thạch, nơi này là hoàng thành, thực lực của ngươi là không sai, nhưng là ngươi muốn đối phó ta, ngươi không có phần thắng. Huống chi bây giờ ngoại địch ngay tại, yêu nguyệt cung chủ thắng, một khi trở về, ngươi liền sẽ chết, nếu như yêu nguyệt cung chủ bại, chúng ta Thương gia cũng sẽ không lại chấp trưởng đại thương thiên triều. Cho nên lúc này, chúng ta đều không nên động thủ. Đại Thương lão đế quân Thương Hoàn nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Lúc này, là đại thương thiên triều nguy cơ đều không nhất định có thể vượt qua, còn tranh quyền, cái này hoàn toàn là tự giết lẫn nhau, Thương Hoàn cho rằng tạm thời không nên song phương động thủ. Yêu Nguyệt cung chủ, thắng bại, đối ta ảnh hưởng không lớn. Lão đế quân hẳn là điều tra qua tình huống của ta, biết ta đến nguyên thế giới trước tình huống đi. Lăng Lạc Thạch nhìn xem lão đế quân nói. Vâng, không điều tra rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dám dùng ngươi, thiên môn phía dưới Thanh Long hội một đường chủ, tại hạ giới, các ngươi Thanh Long hội thanh thế to lớn. Lão đế quân nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Lão đế quân biết được Thanh Long hội, chẳng lẽ liền không có điều tra một chút Thanh Long hội nội tình, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thanh Long hội vẻn vẹn chỉ là tại thiên môn phía dưới sao? Ta Thanh Long hội tại nguyên thế giới đồng dạng có bất phàm nội tình. Cho nên ta căn bản cũng không để ý yêu nguyệt cung chủ, còn có thần võ cung. Lăng Lạc Thạch sau khi nói đến đây, trên thân để lộ ra lăng lệ cùng tự tin khí tức. Cái này, như thế tình huống, để lão đế quân Thương Hoàn thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch sẽ như thế nói. Nếu như vậy hắn liền tính sai. Các ngươi Thanh Long hội có cao thủ đến đây. Đại Thương lão đế quân thần sắc cảnh giác, thần hồn liếc nhìn bốn phía. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Lăng Lạc Thạch dám ở lúc này uy hiếp hắn, khẳng định như vậy là làm an bài. Bây giờ hắn chỉ có một cái phương pháp, chính là tiên hạ thủ vi cường. Cầm xuống Lăng Lạc Thạch. Chỉ cần cầm xuống Lăng Lạc Thạch, như vậy thì có thể đem nguy cơ lần này hóa giải vô hình. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng, tại lão đế quân trên thân bạo phát đi ra, bước chân đạp lên mặt đất, trong nháy mắt thẳng hướng Lăng Lạc Thạch. Chỉ là hắn động thời điểm, thân hình của hắn bị một cỗ vô hình khí kình bao phủ áp chế. Vậy mà trong lúc nhất thời, thân thể không cách nào động đậy. Người nào? Lão đế quân thần sắc biến đổi, thân hình đình trệ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Lão đế quân thanh âm quá lớn, đối ngươi cũng không phải chuyện tốt, nói như vậy, ngươi sẽ chết rất nhanh. Một thanh âm tại lão đế quân sau lưng truyền ra. Lão đế quân thân thể dừng lại, ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Đoạn Lãng thân hình đang đứng tại một chỗ. Nhân thế gian, Đoạn Lãng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cùng Thanh Long hội là quan hệ như thế nào? Lão đế quân trên mặt mặc dù có chấn kinh chi sắc, nhưng là lập tức minh bạch Đoạn Lãng cùng Thanh Long hội có quan hệ. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Về phần ta cùng Thanh Long hội không có quan hệ, muốn nói quan hệ, chúng ta là quan hệ hợp tác. Thương Hoàn, cho ngươi một cái cơ hội, mình chịu chết, các ngươi Thương gia mạch này. Có lẽ còn có thể tồn tại xuống dưới, nhưng là chờ ta Đoạn Lãng xuất thủ, kia Thương gia đến cùng thừa không dư thừa người, coi như không biết được. Đoạn Lãng nhìn xem Thương Hoàn mở miệng nói. Các ngươi cùng Thanh Long hội là quan hệ hợp tác, làm sao có thể, Thanh Long hội chỉ là hạ giới một cái thế lực, các ngươi nhân thế gian làm sao lại cùng bọn hắn hợp tác? Đại Thương Lão Đế Quân Thương Hoàn, mặt mũi tràn đầy không tin. Đó là ngươi xem thường Thanh Long Hội nội tình, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thanh Long Hội thế lực, thế nhưng là không nhỏ, bất quá đây không phải ngươi có thể biết. Đoạn Lãng mở miệng nói, cái này, nghe được Đoạn Lãng, Lão Đế Quân Thương Hoàn thần sắc có chút cô đơn. Lăng Lạc Thạch thực lực, hắn mượn nhờ Đại Thương Thiên Triều tại Hoàng Thành nội tình, có lẽ có thể trọng thương đối phương, nhưng là đối với Đoạn Lãng, hắn căn bản không có lòng tin. Thực lực đối phương hoàn toàn áp chế hắn, một cái tay liền có thể giết hắn. Ta nhường ra Đại Thương Thiên Triều đế quân chi vị, các ngươi liền bỏ qua ta Thương gia người. Lão đế quân nhìn xem Đoạn Lãng nói, ngươi không chỉ có muốn để ra đế quân chi vị, còn không thể còn sống. Đoạn Lãng mở miệng nói, các ngươi muốn ta chết. Lão đế quân Thương Hoàn ngưng trọng, ai cũng không muốn chết, hắn Thương Hoàn cũng giống vậy. Ngươi không chết, Dĩ Ngân Điện Hạ, làm sao có thể làm được hoàn toàn nắm giữ Đại Thương Thiên Triều, cùng thế lực khác tiếp xúc. Dù sao trước cùng Yêu Nguyệt tiếp xúc chính là Lão đế quân, vì không làm cho cần thiết phiền phức, còn xin Lão đế quân mau chóng chịu chết. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói, Thương Hoàn nghe vậy, thân hình bất động. Có loại muốn xông ra cung điện này ý tứ. Nhưng là hắn lại hai đạo khí tức khóa chặt, trong đó một đạo hắn biết là Đoạn Lãng phát ra, chỉ cần hắn khẽ động chính là lôi đình một kích. Mình dưới một kích kia, không có bất kỳ cái gì đường sống. Mình không có một tia cơ hội thoát đi. Không nghĩ tới ta Thương Hoàn vậy mà lại rơi vào như thế một cái hạ tràng. Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ, các ngươi đáp ứng ta. Đang nói chuyện thời điểm, Lão đế quân Thương Hoàn trong tay xuất hiện một phần chiếu thư, trên chiếu thư mình hiển hiện. Sau đó một đạo đại ấn xuất hiện tại Thương Hoàn trong tay, khắc ở kia trên chiếu thư. Bịch, sau đó thân thể rớt xuống đất trên mặt, tự đoạn tâm mạch, tự hủy thần hồn. Lăng Lạc Thạch dậm chân, sau lưng hắn xuất hiện một đạo hung thú thân ảnh, trong nháy mắt một ngụm đem Đại Thương Lão đế quân thi thể thôn phệ. Chương 183, Thanh Long Hội hiện thế, khống chế Đại Thương Thiên Triều. Đa tạ Đoạn huynh ra tay giúp đỡ. Lăng Lạc Thạch tại thôn phệ hết Đại Thương Lão đế quân thi thể về sau, đưa tay đem kia chiếu thư nắm trong tay nói. Đều là vì chủ thượng làm việc, huống chi còn là bực này việc nhỏ. Đoạn Lãng không thèm để ý nói. Đại Thương Lão đế quân thực lực có chút yếu, áp chế đều có thể áp chế hắn không thể động đậy. Ta hiện tại liền tuyên bố chiếu thư, tuyên bố Lão đế quân thoái vị, mới đế quân trở thành Đại Thương Thiên Triều chi chủ. Lăng Lạc Thạch sợ xuất hiện biến cố, liền đang nói chuyện thời điểm, đem một cỗ năng lượng đánh vào chiếu thư bên trong. Lập tức trên chiếu thư quang mang đại thịnh, bay ra cung điện. Xuất hiện tại Đại Thương Thiên Triều trên không. Bản đế Thương Hoàn, bế quan đột phá, sau ngày hôm nay từ Đại Thương Thiên Triều Tam Hoàng tử Thương Dĩ Ngân kế nhiệm Đại Thương Thiên Triều đế quân chi vị. Ầm ầm thanh âm, nương theo lấy to lớn chiếu thư, xuất hiện tại mọi người trong tai cùng trong mắt. Cái gì? Lão đế quân Thương Hoàn thoái vị, Tam Hoàng tử Thương Dĩ Ngân trở thành mới đế quân. Lúc này, Lão đế quân thoái vị. Rất nhiều người nghe được tin tức này, đều khiếp sợ không thôi. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều có thể nói là bấp bênh, Lão đế quân vậy mà thoái vị, cái này hoàn toàn có chút khó tin. Yêu Nguyệt cung chủ, kiếm trảm sùng hắc hổ. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một đạo tin tức truyền đến trong hoàng thành. Tiến đến nghênh chiến sùng hắc hổ Yêu Nguyệt, một kiếm chém sùng hắc hổ tin tức truyền đến. Cái này, nghe được tin tức này, trong hoàng thành trong lòng mọi người kinh hãi, tin tức này. Mặc dù nói là tin tức tốt, nhưng lại cũng không phải tin tức tốt. Sùng Hắc Hổ, thần võ cung, thần vũ quân, Hắc Hổ quân đoàn quân tọa, chết tại Đại Thương Thiên Triều, chết tại Yêu Nguyệt cung chủ trong tay. Đại Thương Thiên Triều, đây là không muốn sống a. Đại Thương Thiên Triều tất nhiên bị diệt. Ngoài thành, chúc mừng túc chủ thủ hạ Lăng Lạc Thạch cầm xuống Đại Thương Thiên Triều, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại trở về Đại Thương Thiên Triều hoàng thành Tô Thần, thu được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới cầm xuống Đại Thương Thiên Triều, vậy mà thu hoạch được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thực là không tồi. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức nghĩ đến Đại Chu Thiên Triều, tại cái này phía trên hắn có chút bị thua thiệt, để Đại Chu đế quân chấp trưởng, không được đến tử sắc rút thưởng thẻ. Cùng Lăng Lạc Thạch bọn hắn hiểu rõ một chút, trong hoàng cung phát sinh sự tình. Liền trở về Mục Thiên Hầu Phủ. Khi hắn trở về Mục Thiên Hầu phủ thời điểm, trong phủ trong đại sảnh, Mục Thiên Hầu thần sắc có chút ngưng trọng, Mục Ninh, Mục Tử Phỉ bọn người thần sắc cũng là không tốt. Hiền tế, tình huống trở nên có chút loạn, lão đế quân vậy mà thoái vị để Dĩ Ngân Điện Hạ trở thành đại thương đế quân, hắn đây là muốn thoát đi sao? Mục Thiên Hầu trầm giọng nói, Sùng Hắc Hổ địa vị không tầm thường. Chết tại Yêu Nguyệt Cung Chủ trong tay, Yêu Nguyệt Cung Chủ thế nhưng là lão đế quân mời về. Lão đế quân lúc này thoái vị, ở trong mắt Mục Thiên Hầu, rõ ràng chính là muốn trốn ý tứ. Lão đế quân chết. Tô Thần tiếng nói rơi xuống, trong đại sảnh người toàn bộ yên tĩnh. Tô Thần, người nói lão đế quân chết rồi, làm sao có thể, lão đế quân tại trong hoàng thành, không có xảy ra chiến đấu, làm sao lại chết đâu? Mục Tử Phỉ không khỏi hỏi. Hắn cần chết, hắn không chết, Thương Dĩ Ngân như thế nào trở thành đại thương đế quân, đại thương thiên triều như thế nào đặt vào ta Thanh Long hội? Đương nhiên hắn không phải bị người khác giết chết, hắn là tự sát, bị ép tự sát. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần, Mục Thiên Hầu trong lòng kinh ngạc đồng thời, toàn thân xuất hiện một cỗ mồ hôi lạnh. Từ Tô Thần trong lời nói, có thể biết được Tô Thần là biết chuyện này. Hoặc là nói Tô Thần đến đây đại thương thiên triều, có khả năng chính là vì chuyện này. Hắn cảm giác mình vẫn là xem thường Tô Thần. Thế nhưng là Thanh Long hội cầm xuống đại thương thiên triều, Yêu Nguyệt cung chủ, sẽ không đáp ứng a, nàng là đại biểu Cửu Hàn cung trợ giúp đại thương thiên triều. Mà lại hiện tại Yêu Nguyệt còn giết Sùng Hắc Hổ, Thần Võ cung tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Mục Tử Phỉ nói, Yêu Nguyệt cung chủ nàng sẽ trở về Tuyết vực, cùng đại thương thiên triều không có liên quan quá nhiều. Cho dù có quan hệ, cũng là cùng Thương Dĩ Ngân tiếp xúc, hoặc là cùng ta Thanh Long hội tiếp xúc. Tô Thần nói, kia Thanh Long hội liền muốn đối mặt Thần Võ cung, cái này. Mục Tử Phỉ sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Yêu Nguyệt rời đi trở về Tuyết vực về sau, lớn như vậy Thương Thiên Triều liền muốn chính diện đối mặt Thần Võ cung, lúc trước liền Yêu Nguyệt cung chủ đỉnh lấy, như vậy hiện tại chỉ có thể từ Thanh Long hội đỉnh lấy. Thanh Long hội có thể đứng vững Thần Võ cung sao? Cũng không chỉ là Thanh Long hội, còn có nhân thế gian, đại thương thiên triều là Thanh Long hội cùng nhân thế gian cộng đồng nâng đỡ. Tô Thần tiếp tục nói, cái gì? Mục Thiên Hầu cùng mấy người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân thế gian, lúc trước thế nhưng là giết đại thương đế quân Thương Thiên Huyễn. Không cần kinh ngạc, đây là Thanh Long hội cùng nhân thế gian hợp tác. Tô Thần nói, đợi xử lý xong hoàn thành một ít chuyện, Lăng Lạc Thạch bên kia liền sẽ công bố thân phận. Tô Thần vốn là nghĩ đến mượn nhờ, lần này đại thương thiên triều cơ hội, để Thanh Long hội xuất thế. Bây giờ Thần Võ cung Sùng Hắc Hổ chết tại đại thương thiên triều, chết tại Yêu Nguyệt cung chủ trong tay. Thanh Long hội lúc này, xuất hiện, tuyệt đối có thể làm cho người nhớ kỹ. Huống chi, còn tăng thêm nhân thế gian. Như vậy, thế giới này võ giả, liền sẽ đem Thanh Long hội đặt ở cùng nhân thế gian ngang hàng vị trí bên trên tới. Nghe được Tô Thần vừa nói như vậy. Trong đại sảnh đám người thở dài một hơi, nhưng là sắc mặt y nguyên không phải rất tốt. Không cần lo lắng, Thần Võ cung, bọn hắn đến cũng không thể không nói đạo lý đi. Sùng Hắc Hổ là chết tại Yêu Nguyệt trong tay, cùng Thanh Long hội cùng nhân thế gian thế nhưng là một chút cũng không quan hệ. Thần Võ cung cũng không thể ỷ thế hiếp người đi. Tô Thần nhìn xem đám người thần sắc y nguyên không tốt, liền nói lần nữa. Mặt khác một chỗ Thái Thanh đạo cung. Một người mặc trường bào màu tím trung niên đạo nhân ngay tại cung điện bên trong khoanh chân tu luyện, người này chính là Thái Thanh đạo cung tân nhiệm cung chủ, thực lực của hắn không có đạt tới đại đế cảnh, chỉ có nửa bước đại đế tu vi. Người này lúc trước chính là Thanh U Tuyền sư đệ, tên là Thiên Túc Dương. Cung chủ, không xong. Đang tu luyện Thiên Túc Dương đột nhiên nghe được một trận thanh âm dồn dập, còn có không tốt tiếng kêu. Ngẩng đầu, một lão giả vội vã tiến vào đại điện. Tông trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Thiên Túc Dương mở miệng nói. Cung chủ, Yêu Nguyệt một kiếm chém Sùng Hắc Hổ. Người vừa tới lên tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Yêu Nguyệt một kiếm chém Sùng Hắc Hổ, đây không có khả năng. Nghe được người tới, Thiên Túc Dương căn bản cũng không tin tưởng. Đã truyền ra, chỉ sợ Thần Võ cung bên kia đã được đến Sùng Hắc Hổ chết tin tức. Tông trưởng lão vội vàng nói. Cái này sao có thể, Yêu Nguyệt thực lực, cũng liền tại đại đế cảnh. Nàng làm sao có thể giết được có được đỉnh tiêm đại đế thực lực Sùng Hắc Hổ? Thiên Túc Dương vẫn còn có chút không tin. Cung chủ, Yêu Nguyệt đạt được là Tuyết vực băng hoàng truyền thừa. Tông trưởng lão trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi nói Yêu Nguyệt nàng đạt được là mấy vạn năm trước, cùng Thần Võ đại đế bọn hắn nổi danh, Tuyết vực Cửu Hàn cung người sáng lập băng hoàng truyền thừa. Nếu là như vậy, lấy đại đế cấp bậc thực lực, đánh giết đỉnh tiêm đại đế cũng có khả năng. Lần này, Thiên Túc Dương trong miệng lẩm bẩm nói. Băng Hoàng thế nhưng là cái này kỷ nguyên giai đoạn trước một trong mấy người mạnh nhất. Không chỉ có những này, còn có chính là, Đại Thương Thiên Triều tuyên bố thuộc về Thanh Long Hội. Người của nhân thế gian cũng xuất hiện tại Đại Thương Thiên Triều, tuyên bố nhân thế gian cùng Thanh Long Hội kết minh. Đến đây tông trưởng lão tiếp tục nói. Chương 184, Vạn Ma Quỷ Trùng, Yến Thập Tam, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Lôi Châu, Vạn Ma Quỷ Trùng, một tòa cự đại trong động phủ, quỷ khí âm trầm. Yến Thập Tam sắc mặt bình tĩnh đứng tại trong động phủ. Giống như hắn, chung quanh còn đứng lấy bốn người, chỉ là bốn người này một mặt khẩn trương, thân sắc còn có chút bất an, cùng Yến Thập Tam thong dong, hoàn toàn địa tướng phản. Tại tiền phương của bọn hắn, một người mặc áo bào đen lão giả, chính đoan ngồi tại một trương đen nhánh đại ỷ phía trên, hai con ngươi tinh hồng như quỷ, toàn thân tản mát ra tựa như núi cao kinh khủng uy áp. Người này là Vạn Ma Quỷ Trùng chín đại động chủ một trong Thiên Quỷ Chân Nhân, chí tôn cửu trọng, thị sát khát máu. Có chút không hài lòng, liền muốn giết người cho hả giận, coi như ngươi là đệ tử của hắn, cũng giống vậy. Trong mắt hắn, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng, giết hay không. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chủ yếu là vì một việc, Thương Khung Tiên Cung muốn cùng mấy thế lực lớn khác đối phó Ma Huyết Nhất Tộc. Chuyện này nếu như thành, như vậy Thương Khung Tiên Cung sẽ tiến thêm một bước, đối với chúng ta Vạn Ma Quỷ Trùng tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Cho nên mộ chủ bên kia hạ đạt một cái mệnh lệnh, đó chính là muốn đối Thương Khung Tiên Cung, thế hệ tuổi trẻ người xuất thủ. Các ngươi qua một đoạn thời gian, rời đi Vạn Ma Quỷ Trùng, thừa cơ giết Thương Khung Tiên Cung đệ tử, xếp hạng muốn phía trước 50 bên trong. Thiên Quỷ Chân Nhân mở miệng, thanh âm âm lãnh thấu xương, tựa như muốn đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thần hồn đông lạnh thành hàn băng. Các ngươi năm người chính là ta cái này nhất hệ bên trong thực lực mạnh nhất, Liễu Tiêu, ngươi đến nói một chút, ngươi chuẩn bị tập sát ai? Thiên Quỷ Chân Nhân nhìn xem một người mở miệng nói. Bị hắn điểm danh chính là một người mặc trường bào màu tím người, người này giờ phút này mặc dù đã không có lúc trước sợ hãi, nhưng là thần sắc vẫn còn có chút bất an, tiến lên phía trước nói, Thương Khung Tiên Cung, Vân Hà Tiên Tử, tu tâm chính là Thương Khung Tiên Cung Vân Tiêu Chân Kinh, rất thích hợp ta, thôn phệ nàng chân âm, ta phệ huyết ma công, hẳn là có thể tiến thêm một bước. Lúc nói chuyện, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, lộ ra một cỗ tà ác. Người phệ huyết ma công nếu như lại đột phá, hẳn là có thể bước vào chí tôn nhất trọng. Không sai không sai, bất quá kia Vân Hà Tiên Tử mặc dù xếp hạng thứ 48, thế nhưng là thực lực không tầm thường a, cái khác mấy động người, chỉ sợ cũng phải chọn chúng người này, người cũng đừng làm cho người khác nhanh chân đến trước. Thiên Quỷ Chân Nhân nhìn xem Dương Tiêu nói. Người đây, đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiêu bên cạnh, một nam tử mặc áo đen mở miệng nói. Động chủ, đệ tử tạm thời còn không có mục tiêu, gặp được ai, nhìn một chút đối phương thực lực, lại động thủ. Nói chuyện có chút lạnh mình, nhưng là hắn xác thực không có lựa chọn mục tiêu. Còn không có chọn chúng, người đây là muốn cho bản chân nhân mất thể diện. Hô! Đang nói chuyện thời điểm, ngày đó quỷ chân nhân, mi tâm chỗ xuất hiện một đạo huyết sắc hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt hướng phía đứng đấy người áo đen đánh tới, tốc độ nhanh chóng. Người áo đen kia còn không có kịp phản ứng, liền bị hư ảnh nhào trúng. A! Một tiếng hét thảm phát ra. Sau đó người áo đen thân thể huyết khí toàn bộ bị hấp thu. Huyết khí hóa thành một đoàn huyết quang trở lại Thiên Quỷ Chân Nhân mi tâm chỗ. Mi tâm chỗ huyết sắc quang mang lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hai người khác toàn thân run rẩy, không nghĩ tới chỉ một điểm này sự tình, Thiên Quỷ Chân Nhân liền đại khai sát giới. Ta không hy vọng nghe được lời như vậy. Thiên Quỷ Chân Nhân mặt lạnh nói. Rõ, lập tức hai người khác vội vàng nói. Thanh Tuyết, ngươi đến nói một chút, ngươi chuẩn bị đối phó ai? Sau đó, Thiên Quỷ Chân Nhân lại điểm một cái tên người. Tên là Thanh Tuyết chính là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, đặc biệt là trước ngực, hình dung, cũng chỉ có thể nói là vừa tròn vừa lớn, mặt khác liền sẽ là cái mông ngạo nghễ ưỡn lên, người mặc màu đen trang phục, đem cái này hoàn mỹ thân hình, toàn bộ phác họa ra tới. Bất quá cái này cùng với nàng danh tự hoàn toàn có chút không tương xứng Thanh Tuyết, danh tự nghe vào rất là thanh thuần cùng yêu mỹ, hẳn là băng thanh ngọc khiết nữ nhân. Nhưng là chân nhân lại là vũ mị đến cực hạn nữ nhân. Đệ tử muốn đối phó là Thương Khung Tiên Cung cung chủ đệ tử thứ ba Nguyệt Lung Minh, nếu như có thể hấp thu công lực của hắn, đệ tử có thể nhất cử bước vào chí tôn cảnh. Được xưng là thanh tuyết nữ tử nói. Ý nghĩ không tệ, bất quá Kiều Nguyệt Lung Minh chút thời gian trước nhận được tin tức, khả năng đã đột phá đến chí tôn nhất trọng, người đối phó hắn, cũng sẽ không có nắm chắc, đêm nay lưu tại ta động phủ, ta giúp ngươi củng cố một chút tu vi. Thiên quỷ chân nhân trong đôi mắt mang theo một tia dục hỏa, nhìn xem cô gái trước mặt nói. Đa tạ động chủ, đệ tử ban đêm nhất định đến đây. Được xưng là thanh tuyết nữ tử nói cảm ơn, sau đó cúi đầu. Cúi đầu trong ánh mắt, mang theo hận ý. Nhưng là chỉ là một cái thoáng mà qua. Bây giờ còn thừa lại hai người. Ngoại trừ Yến Thập Tam bên ngoài, còn có một nam tử mặc áo bào xanh. Ngươi đây, thiên quỷ chân nhân nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh kia nói. Nam tử này đi ra trận liệt, sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ địa bái nói, động chủ, lấy đệ tử thực lực, giết không được Thương Khung Tiên Cung thế hệ tuổi trẻ 50 vị trí đầu người, nhưng là đệ tử nhất định dốc hết toàn lực giết chết, Lục Phi Chu. Lục Phi Chu, Thương Khung Tiên Cung thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 50 người, thực lực chân ngã sáu quan. Nghe được nam tử áo bào xanh, thiên quỷ chân nhân hừ lạnh một tiếng, hừ, liền ngươi cái này vừa mới bước vào chân ngã một quan thực lực, liền muốn giết Lục Phi Chu, ngươi biết tại sao muốn đưa ngươi gọi tới sao? Thiên quỷ chân nhân mở miệng nói, đệ tử không biết, mời chân nhân nói rõ ngữ. Kia nam tử áo bào xanh khom người nói, nhưng là hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên, hưu địa một chút, một đạo hắc khí từ phía trên quỷ chân nhân trên thân bay ra, tại nửa đường hóa thành một đạo tia sáng màu đen, lập tức xuyên thủng người nói chuyện mi tâm. Động chủ, vì cái gì? Kia lên tiếng nam tử áo bào xanh, căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, khí tức không gãy trước đó, hỏi như vậy. Vì cái gì, Thương Khung Tiên Cung nội ứng, còn nói giết Thương Khung Tiên Cung người, người đây là tại lừa gạt bổn động chủ sao? Thiên quỷ chân nhân lạnh giọng nói. Ngươi làm sao lại biết? Bịch, tại thoại âm rơi xuống thời điểm, nam tử áo bào xanh thân thể rơi xuống trên mặt đất. Không có đạt được hắn muốn đáp án. Lập tức, động phủ bên trong, chỉ còn lại Yến Thập Tam một người, không có bị hỏi thăm. Trốn qua một kiếp nữ tử áo đen, còn có kia Liễu Tiêu đồng thời hướng phía Yến Thập Tam nhìn lại. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút thương hại, cũng không biết Yến Thập Tam người có thể hay không chết tại thiên quỷ chân nhân trong tay. Ngươi gọi Yến Thập Tam, tiến vào ta gia vạn ma quỷ trùng, thực lực tăng lên cấp tốc, kiếm đạo tư chất càng là kinh khủng, ngươi nói một chút, ngươi chuẩn bị giết ai? Thiên quỷ chân nhân nhìn xem Yến Thập Tam nói. Yến Thập Tam khi tiến vào thiên môn về sau, vốn nên cùng Diệp Cô Thành bọn hắn, tiến vào Thanh Châu Thiên Kiếm Thánh Tông. Nhưng là Yến Thập Tam là một cái cao ngạo người, hắn thích một người luyện kiếm, cho nên hắn không có tiến về Thiên Kiếm Thánh Tông, mà là đi vào Lôi Châu gia nhập vạn ma quỷ trùng. Đây là một cái giết chóc môn phái. Rất thích hợp hắn loại này lấy hủy diệt kiếm đạo người tu luyện. Tại cái này vạn ma quỷ trùng, Yến Thập Tam kiếm đạo tư chất, hiện ra phi phàm, đặc biệt là giết chóc, hủy diệt kiếm đạo. Khiến người ta cảm thấy hắn chính là một trời sinh giết chóc người. Một cái hủy diệt vạn vật người. Đối với thiên quỷ chân nhân tra hỏi, Yến Thập Tam rất bình tĩnh địa mở miệng nói, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Không cần để ý hắn là ai. Chương 185, đối kháng chính diện, ta có thể trọng thương ngươi thần hồn, kiếm ý bia đá. Nghe được Yến Thập Tam, thiên quỷ chân nhân ánh mắt nhắm lại, trên thân hiện ra một cỗ lăng lệ sát ý. Yến Thập Tam, ngươi rất tự tin sao? Nhưng là có đôi khi tự tin là chuyện tốt, quá độ tự tin, coi như không phải chuyện tốt gì. Thiên quỷ chân nhân âm trầm nói. Yến Thập Tam thiên tư, có thể nói là hắn cái này một động, người mạnh nhất, đặc biệt kiếm đạo thiên phú. Coi như tại toàn bộ vạn ma quỷ trùng, đều không nhất định có người có thể gặp phải. Nhưng lại quá cao ngạo. Thân là động chủ, có đôi khi cần cho hắn một chút giáo huấn, để hắn biết được vạn ma quỷ trùng quy củ. Không phải quá độ tự tin, mà là ta có lòng tin tuyệt đối. Chẳng lẽ động chủ, không hy vọng ta giết càng nhiều người? Yến Thập Tam rất là bình tĩnh nói. Nghe được Yến Thập Tam, động phủ bên trong hai người khác ánh mắt đều kinh hãi nhìn xem Yến Thập Tam. Đối với Yến Thập Tam bọn hắn đều nghe qua, chính là bọn hắn cái này một động tân tấn nhân vật thiên tài, nhưng là rất cao ngạo. Mặc dù nghe đồn kiếm đạo thiên tư chắc tuyệt, nhưng là bởi vì cao ngạo, chưa hề đều là một thân một mình, cho nên cơ hồ không ai thấy qua hắn xuất thủ. Đặc biệt là kia thanh tuyết, nhìn Yến Thập Tam đôi mắt chỗ sâu, thì là ánh lửa xuất phát. Trong lòng càng là một trận sảng khoái, đây chính là lần thứ nhất có người dám chống đối, thân là chín đại động chủ một trong thiên quỷ chân nhân. Ngươi đây là ỷ vào tư chất của mình, cho là ta không dám giết ngươi sao? Thiên quỷ chân nhân mở miệng nói. Gần nhất ta luyện một kiếm, có thể thần hồn xuất khiếu, một kiếm này uy lực, ta còn không có trải nghiệm qua. Ngươi có thể giết ta, nhưng là ta một kiếm này, cũng có thể trọng thương thần hồn của ngươi. Động chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thực lực của ngươi một khi rơi xuống, đến lúc đó, có thể sẽ sống không bằng chết. Đương nhiên ngươi nếu là không tin tưởng lời của dòng ta, động thủ với ta. Yến Thập Tam thần sắc bình tĩnh. Đối với sinh tử, Yến Thập Tam nhìn rất bình thường. Ở kiếp trước, hắn vì kiếm đạo, có thể giết chết chính mình. Một thế này, hắn dung hợp độc cô kiếm nguyên thần chân ý, chết, chỉ cần trước khi chết, hắn có thể thi triển một kiếm kia, hắn chết cũng có thể. Ngươi, nghe được Yến Thập Tam uy hiếp, thiên quỷ chân nhân trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Một cỗ khí tức từ hắn thân thể bên trên tuôn hướng Yến Thập Tam. Nhưng lại Yến Thập Tam trên thân xuất hiện một cỗ kiếm ý bá đạo, kinh khủng, đem thiên quỷ chân nhân bao phủ mà đến khí thế chém ra. Đồng thời một cỗ tử vong kiếm ý tại Yến Thập Tam thân thể bên trên lan tràn ra. Tại cỗ này tử vong trong kiếm ý, Yến Thập Tam nghi tâm chỗ, cũng xuất hiện một cỗ kiếm ý ba động. Cỗ kiếm ý này ba động xuất hiện. Thiên quỷ chân nhân ánh mắt ngưng tụ, bởi vì cỗ ba động này xuất hiện, hắn vậy mà cảm giác được thấy lạnh cả người, một cỗ sâu lạnh hàn ý. Có thể làm cho hắn cảm giác hàn ý, nói rõ một kiếm này liền đối với hắn có uy hiếp. Trong lúc nhất thời không có động tác. Nếu như không có chuyện gì khác, ta còn muốn trở về luyện kiếm. Nhìn thấy thiên quỷ chân nhân không có động tác, Yến Thập Tam quay người rời đi. Không tiếp tục phản ứng cái này thiên quỷ chân nhân. Bành! Tại Yến Thập Tam đi ra động phủ thời điểm, ngày đó quỷ chân nhân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một trường vỗ tại hắn ngồi màu đen đại ỷ trên lan can, cái kia màu đen lan can trong nháy mắt vỡ vụn. Ánh mắt dữ tợn, đáng chết, thật là đáng chết, Yến Thập Tam, ta sẽ muốn ngươi chết. Thanh Tuyết ngươi lưu lại, Liễu Tiêu ngươi lăn ra động phủ. Sau đó thiên quỷ chân nhân nghiêm nghị nói. Vâng, động chủ, kia Liễu Tiêu quay người nhanh chóng rời đi. Động phủ bên trong, chỉ để lại nữ tử áo đen, thiên quỷ chân nhân giữ tợn sắc mặt phía trên lộ ra một tia dâm tà. Đến bên cạnh ta đến, thiên quỷ chân nhân đối nữ tử áo đen Thanh Tuyết nói. Kia Thanh Tuyết nhanh chóng đi vào thiên quỷ chân nhân trước mặt. Thiên quỷ chân nhân bàn tay lớn vồ một cái, cô gái áo đen kia trên thân áo bào trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó toàn bộ động phủ bên trong, lập tức xuất hiện cấp tốc thở dốc thanh âm lấy như sóng biển tiếng thét truyền ra. Chỉ là loại này tiếng thét, chỉ là một lát, liền không có thanh âm. Sau đó cô gái mặc áo đen, đổi một thân tử sắc váy dài, từ động phủ bên trong đi ra. Đi ra động phủ thời điểm, trên mặt còn lộ ra một tia vũ nghị. Nhưng là sau đó trở nên chán ghét. Đồ vô dụng, liền điểm ấy thời gian, còn già hơn nương cùng ngươi. Thân hình thì là nhanh chóng rời đi. Hướng phía lúc trước Yến Thập Tam rời đi phương hướng mà đi. Dám trực diện đối kháng thiên quỷ chân nhân, dạng này người, mới là chân nam nhân. Một chỗ, trong sơn cốc, một gian nhà cỏ bên trong. Từ phía trên quỷ chân nhân động phủ bên trong trở về Yến Thập Tam chính khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên. Vạn ma quỷ chủng đệ tử tu hành, đều nhìn cá nhân tu vi, mỗi tháng đều có thể nhận lấy nhất định tu hành tài nguyên, đương nhiên ngươi muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, vậy thì là cần nhất định tư chất hoặc là hoàn thành, vạn ma quỷ chủng ban bố nhiệm vụ. Vạn ma tại Lôi Châu, cũng là bát đại thế lực một trong. Cùng Thiên Khung Tiên Cung nhóm thế lực, một mực ở vào đối địch trạng thái. Yến huynh, Liễu Tiêu đến đây tiếp. Nhà cỏ bên ngoài, lúc trước xuất hiện tại thiên quỷ chân nhân trong động phủ Liễu Tiêu mở miệng nói. Yến Thập Tam hôm nay biểu hiện, để hắn kinh hãi vạn phần. Thương Khung Tiên Cung đối phó ma huyết tộc, tất nhiên thanh thế to lớn, bọn hắn những người này chặn giết đối phương thế hệ tuổi trẻ đệ tử, tất nhiên cũng là hung hiểm vạn phần. Hắn cần giúp đỡ, Yến Thập Tam có thể làm cho thiên quỷ chân nhân kiêng kỵ. Kia là hắn nhất định phải kết giao đối tượng. Đang nói chuyện thời điểm, thân hình hắn liền lên trước, muốn đẩy ra nhà cỏ chim môn. Lập tức một cỗ kinh khủng kiếm ý từ nhà cỏ bên trong hiện lên, trong nháy mắt bao phủ hắn. Dậm chân tiến lên Liễu Tiêu, lập tức thần sắc khẽ giật mình, trong óc xuất hiện một cỗ kinh khủng kiếm ý lăng lệ, phảng phất muốn cắt chém linh hồn của hắn. Toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, dậm chân bước chân cấp tốc thu hồi. Quấy rầy Yến huynh tu hành, thật có lỗi. Nói xong ôm quyền, rời đi. Yến Thập Tam đây là không thấy hắn cũng chỉ có thể rời đi. Chỉ là tại quay người rời đi thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia ác độc. Tự mình đến tiếp ngươi, ngươi còn ngông cuồng như thế, không muốn tìm cho ta đến cơ hội, tìm tới cơ hội ta tất nhiên giết ngươi. Liễu Tiêu ôm hận rời đi. Tại Liễu Tiêu rời đi không bao lâu, đổi một thân tử sắc váy dài thanh tuyết, thân hình xuất hiện. Yến huynh, tiểu nữ tử thanh tuyết đến đây tiếp. Thanh âm ôn nhu, mang theo vũ mị chi sắc, nhưng là tiếng nói của nàng rơi xuống, trong phòng đồng dạng không có động tĩnh. Bất quá nàng này thần sắc không có chút nào biến hóa. Trong tay nàng xuất hiện một cái hộp gấm. Tại hộp gấm xuất hiện thời điểm, một cỗ kiếm ý ba động tại hộp gấm bên trong lan tràn ra. Trong phòng, ngay tại phủ ruộng phía trên nhắm mắt Yến Thập Tam đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là tiểu nữ tử, 3 năm trước đây, tại một chỗ cận cổ thời đại di chỉ bên trong, thu hoạch được một cái mang theo kiếm ý bia đá, phía trên kiếm ý, tiểu nữ tử tham không thấu, hôm nay đưa cho Yến huynh, ta nghĩ đối Yến huynh, ngươi hẳn là có trợ giúp. Kéo kẹt, tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, nhà cỏ chi môn, tự động mở ra, tiến đến, Yến Thập Tam thanh âm truyền đến. Cầm trong tay hộp gấm thanh tuyết, trên mặt tươi cười, kiếm đạo cường giả, đối với có thể tăng lên tự thân kiếm đạo đồ vật, cũng sẽ không mâu thuẫn. Sắc đẹp, nàng chưa hề không muốn dùng. Cao ngạo kiếm đạo người, tâm đều rất lạnh, rất kiên nghị, nữ sắc căn bản đối bọn hắn không có một chút tác dụng nào. Dùng, có lẽ sẽ là phản tác dụng. Thanh tuyết là một cái người rất thông minh, nàng biết mình làm thế nào. Chương 186, Yến Thập Tam hậu thế thân kiếm di hài. Phục hy tinh huyết một giọt. Người mặc tử y thanh tuyết, đi vào nhà cỏ bên trong. Trong phòng, cực hạn đơn giản, không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một cái bồ đoàn, liền ngay cả cái bàn đều không có, hoàn toàn một loại khổ tu giả trạng thái. Yến huynh, ta tên Phong Thanh Tuyết. Đây là kiếm ý kia bia đá, đạt được về sau, ta một mực không cách nào lĩnh ngộ. Phong Thanh Tuyết đem hộp gấm thả trước mặt Yến Thập Tam. Đồng thời xếp bằng ở Yến Thập Tam đối diện. Yến Thập Tam đưa tay chụp vào hộp gấm kia, hộp gấm bị hắn hút trong tay, từ từ mở ra. Lập tức một đạo hôi sắc kiếm quang từ hộp gấm bên trong xông ra, hướng phía Yến Thập Tam mi tâm mà đi. Yến Thập Tam mi tâm chỗ xuất hiện một đạo kiếm ý, muốn ngăn cản đạo này hôi sắc kiếm quang. Nhưng là ánh kiếm màu xám này lại xuyên thấu Yến Thập Tam kiếm ý, bắn vào Yến Thập Tam mi tâm. Yến huynh, Phong Thanh Tuyết thấy thế thần sắc biến đổi. Muốn đứng dậy. Nàng thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Bình thường trong hộp gấm bia đá, căn bản bất động, không nghĩ tới tại gặp được Yến Thập Tam thời điểm, vậy mà hóa thành cho sắc kiếm quang mà động, còn bắn vào Yến Thập Tam mi tâm chỗ. Chỉ là tại nàng đứng dậy thời điểm, Yến Thập Tam trên thân xuất hiện một cỗ khí tức, đè xuống muốn đứng dậy Phong Thanh Tuyết. Phong Thanh Tuyết tâm thần buông lỏng, có thể thả ra khí tức, đối phương sẽ không có chuyện gì. Giờ khắc này ở Yến Thập Tam trong mi tâm. Lúc trước Phong Thanh Tuyết nói kiếm ý bia đá, phát sinh biến hóa, biến thành một cái cắt ra kiếm đầu, kiếm trên đầu tản mát ra một cỗ kinh khủng hoang cổ kiếm ý. Cỗ kiếm ý này đang không ngừng chảy vào đến Yến Thập Tam thân thể bên trên. Đồng thời còn ra hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh mơ hồ, nhưng là Yến Thập Tam có thể thấy rõ ràng, người này đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay trường kiếm, ngay tại một kiếm phách chảm hư không. Về phần hư không một mảnh đen kịt không cách nào thấy rõ ràng. Nhưng là kiếm cùng hư không va chạm, hư không vỡ vụn hư không bên trong chảy xuôi vô tận dòng máu màu đen. Dòng máu màu đen bao trùm thiên khung. Cầm kiếm nhân thủ bên trong trường kiếm, tiếp tục xuất kiếm, một kiếm, kiếm quang sáng chói, chém vỡ kia vô tận máu đen. Hình tượng rất ngắn, lập tức biến mất, nhưng là đối phương vừa mới mỗi lần bổ ra kiếm ảnh, lại sâu khắc địa khắc ở Yến Thập Tam trong óc. Hình tượng biến mất. Kiếm kia đầu thì là lơ lửng tại Yến Thập Tam trong óc. Yến Thập Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Kiếm đạo cường giả vật lưu lại, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Yến Thập Tam nhìn xem trước mặt Phong Thanh Tuyết nói. Kiếm này đầu rõ ràng không phải phàm phẩm. Cho nên hắn Yến Thập Tam thiếu đối phương một cái nhân tình. Hy vọng Yến huynh xuất hành thời điểm, có thể cùng ta cùng một chỗ, đến lúc đó có thể tại nguy cơ thời điểm, cứu ta một mạng. Đương nhiên nếu như lúc ấy hoàn cảnh vượt qua Yến huynh có thể xuất thủ phạm vi, Yến huynh có thể từ bỏ. Phong Thanh Tuyết mở miệng nói. Yêu cầu rất đơn giản. Tốt, lúc nào xuất phát, cáo chi tại ta. Yến Thập Tam mở miệng nói. Nói xong nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu tu hành, bây giờ hắn cần tăng lên lực lượng của thân thể. Đem nhục thân lực lượng tăng lên, lấy trèo chống thi triển độc cô kiếm nguyên thần chân ý. Phong Thanh Tuyết đứng người lên hình, có chút sau khi hành lễ rời đi. Nhà cỏ bên ngoài, Phong Thanh Tuyết trên mặt lộ ra ý cười, có thể trèo lên dạng này một vị cường giả, tại cái nào đó đoạn thời gian, có thể bảo đảm nàng một mạng. Lúc này, tại nhà cỏ bên ngoài, cách đó không xa, lúc trước rời đi Liễu Tiêu từ một chỗ đi ra, nhìn xem rời đi Phong Thanh Tuyết trên mặt lộ ra lạnh giọng. Kiếm đạo, cao ngạo, không phải đồng dạng thua ở trong tay nữ nhân. Yến Thập Tam, người cũng đã biết Phong Thanh Tuyết chính là Thiên Quỷ Chân Nhân bọn hắn độc chiếm, Thiên Quỷ Chân Nhân bản thân đối ngươi liền có sát ý, biết ngươi đụng phải Phong Thanh Tuyết, ta nghĩ Thiên Quỷ Chân Nhân cái kia lão quỷ sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá Thiên Quỷ Chân Nhân lão quỷ kia, giống như rất kiêng kỵ ngươi, vậy trước tiên tìm những người khác, không biết ngươi kia thần hồn một kiếm có thể thi triển mấy kiếm. Đắc tội ta Liễu Tiêu, ta sẽ để cho ngươi chết thảm. Liễu Tiêu trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, sau đó hướng phía một chỗ mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Liễu Tiêu liền xuất hiện tại một chỗ màu đen lầu các bên ngoài. Đệ tử Liễu Tiêu bái kiến Thiên U động chủ. Liễu Tiêu tại lầu các bên ngoài khom người nói. Liễu Tiêu, lầu các bên trong truyền ra một đạo giọng nghi ngờ. Đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Liễu Tiêu vội vàng nói. Tiến đến, lầu các đại môn bị mở ra. Liễu Tiêu đi vào trong lầu các. Tại lầu các bên trong, một cái mang theo đầu người xương dây chuyền Thiên U chân nhân, đang đứng trong đại sảnh, lão giả thân cao 2 mét có thừa, ánh mắt hung ác, tựa như vệ nhân cự hùng. Xem xét chính là cao thủ. Đương nhiên tại vạn ma quỷ chủng có thể được xưng là động chủ, thực lực đều cần đạt tới chí tôn bát trọng trở lên. Người này chính là bọn hắn cái này một động phó động chủ, tên là Thiên U chân nhân, cũng là một chí tôn cửu trọng tồn tại, cùng Thiên Quỷ chân nhân lúc trước một mực cạnh tranh. Nói, có chuyện gì, muốn bẩm báo tại ta? Thiên U chân nhân nhìn xem Liễu Tiêu trầm giọng nói. Tương đối thị sát Thiên Quỷ chân nhân, Thiên U chân nhân thật không có phương diện này yêu thích, đương nhiên không có loại này yêu thích, nhưng cũng là một cái hung tàn người. Đệ tử, hôm nay bị động chủ gọi về phía sau, phát sinh một chút sự tình, đệ tử cảm thấy đối Thiên U động chủ ngươi có lợi, cho nên vội vàng đến cáo chi. Liễu Tiêu vội vàng sẽ tại Thiên Quỷ chân nhân trong động phủ phát sinh sự tình nói một lần. Nghe được Liễu Tiêu, Thiên U chân nhân trong hai mắt hàn mang lóe lên. Tiểu tử, ta vạn ma quỷ chủng có Yến Thập Tam dạng này kiếm đạo tư chất thiên tài, chính là ta vạn ma quỷ chủng số phận, người vậy mà muốn hại hắn, người tổn chính là tâm tư gì? Thiên U chân nhân hét lớn một tiếng. Một tiếng này, tựa như lôi đình rung mạnh, nổ vang ở bên tai. Kém chút đem Liễu Tiêu màng nhĩ đều cho đánh rách tả tơi. Thiên U động chủ bất giận, ta chỉ là đem nhận được tin tức, cáo chi Thiên U động chủ, không có yếu hại Yến Thập Tam tâm tư, đệ tử hết thảy cũng là vì Thiên U động chủ ngài. Ngài chỉ cần có thể cầm xuống Yến Thập Tam, tin tưởng qua không được bao lâu, ngài liền sẽ là cái này thứ 9 động chủ. Liễu Tiêu vội vàng nói, thần sắc có chút bất an. Hắn không nghĩ tới Thiên U chân nhân vậy mà lại quát chói tai hắn. Rất tốt, người dạng này rất tốt. Thiên U chân nhân nhìn thấy Liễu Tiêu nói như vậy, trên mặt tươi cười. Vừa mới hắn lớn tiếng quát chói tai, cũng chỉ là nghĩ gõ một chút Liễu Tiêu. Rất tốt, ngươi vừa mới nói, kia Phong Thanh Tuyết cầm xuống Yến Thập Tam, ngươi nói cho Phong Thanh Tuyết nha đầu kia, liền nói ta tìm nàng. Lại nói, ta đã thật lâu không cùng nha đầu này chơi đùa. Nói đến đây Thiên U chân nhân trong đôi mắt xuất hiện một cỗ dục hỏa. Cảm giác được Thiên U trong đôi mắt dục hỏa. Liễu Tiêu lập tức mở miệng nói, đệ tử lập tức giúp Thiên U động chủ ngài gọi đến Phong Thanh Tuyết. Cầm chuyện này uy hiếp một chút Phong Thanh Tuyết, có lẽ ta cũng có thể nếm thử Phong Thanh Tuyết tư vị. Đều làm lợi những lão gia hỏa này, tiện nghi một chút ta cũng hẳn là. Liễu Tiêu nghĩ tới đây, trong lòng cũng là một trận sôi trào. Phong Thanh Tuyết mặc dù phục thị thứ 9 động rất nhiều lão cổ đồng, nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể bên trên Phong Thanh Tuyết giường, đến bây giờ còn không có một cái nào. Thân hình rời khỏi lầu các. Giờ phút này, Đại Thương Thiên Triều, Mục Thiên Hầu Phủ. Tô Thần nhìn xem trong đầu của mình hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, quyết định rút mất về sau, hắn muốn đi trước Đại Thương Thiên Triều Hoàng Cung bảo khố điều tra bảo vật, thu hoạch được rút thưởng thẻ. Hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được Yến Thập Tam Hậu Thế Thân Kiếm Di Hài một bộ, thu hoạch được một giọt Phục Hy Tinh Huyết, chuyên môn nhân vật Vương Tuyết Mai. Chương 187, Vạn Linh Cung, Vạn Hàn Chân Nhân, Thiên Linh Chi Thể. Yến Thập Tam Hậu Thế Thân Kiếm Di Hài một bộ, phục hy tinh huyết một giọt. Tô Thần nhìn xem cái này ban thưởng, ánh mắt ngưng tụ. Làm sao luôn hậu thế a, chẳng lẽ bọn hắn đây là muốn chết sao? Đây là từ dòng sông thời gian bên trong đem bọn hắn thi thể cho vớt đi ra không? Tô Thần nhìn xem cái này, trong lòng cảm thán nói. Bất quá ngẫm lại, cũng không có khả năng kiếp trước thực lực bọn hắn cũng đều là võ hiệp nhân vật, thực lực bình thường, tìm đến cũng vô dụng. Điều tra, Yến Thập Tam hậu thế thân kiếm. Cỗ này hậu thế thân kiếm, khi còn sống thực lực, tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Nhục thân cứng rắn, có thể trợ giúp Yến Thập Tam rèn luyện tự thân thân thể, di hài phía trên lưu lại một lần đỉnh tiêm đại đế kiếm đạo công kích. Yến Thập Tam có cái này, nhục thể của hắn tất nhiên cần phải đến cường hóa, thi triển độc cô kiếm nguyên thần chân ý, tính an toàn cao hơn. Tô Thần nghĩ đến, từ một điểm này nhìn lại, cổ thi hài này, tạm thời đền bù Yến Thập Tam nhục thân không mạnh nhược điểm. Phục hy tinh huyết một giọt, cho Vương Tuyết Mai. Vương Tuyết Mai bây giờ tại Đại Tĩnh Thiên Triều. Giang Ngọc Yến đạt được tăng lên, nhưng là Vương Tuyết Mai nhưng không có, bây giờ thu hoạch được cái này phục hy tinh huyết thực lực hẳn là có thể tăng lên. Phục hy tinh huyết, thời kỳ thượng cổ, đế tộc, phục hy nhất tộc tinh huyết. Giới thiệu rất đơn giản, không có cái gì đặc biệt, nhưng là cái này nâng lên tin tức, lại không tầm thường, thời kỳ thượng cổ, đế tộc, lấy đế tộc mệnh danh, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Đem hai dạng đồ vật, thông qua thương thành, giao dịch cho Yến Thập Tam cùng Vương Tuyết Mai. Hiện tại chính là đi lớn thương hoàng cung, nhìn xem một chút trong bảo khố đồ vật, có thể hay không thu hoạch được không ít rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ đến Tô Thần đẩy ra cửa phòng mình. Hướng phía Mục Thiên Hầu phủ đại sảnh phương hướng mà đi, chuẩn bị nói với Mục Tử Phỉ một tiếng, mình phải đi ra ngoài một bận. Trong đại sảnh, ngoại trừ Mục Thiên Hầu vợ chồng cùng Mục Tử Phỉ, cùng Mục Ninh bọn người bên ngoài, còn nhiều ra hai người. Một người mặc thanh sam thanh niên cùng một người mặc áo bào tím nam tử trung niên. Mục huynh, bây giờ Đại Thương Thiên Triều đắc tội thần võ cung, chỉ sợ tồn tại không được bao lâu. Cho nên lần này thừa dịp cổ thương bị Trung Châu Vạn Linh Cung Vạn Hàn chân nhân thu làm đệ tử, ta muốn cho các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Trung Châu, dù sao cổ thương cùng Tử Huyên từ nhỏ đã có hôn ước. Hai nhà chúng ta cùng một chỗ tiến về, cũng tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến lúc đó lại có thương nhi tại Vạn Linh Cung bên trong chiếu ứng, ta tin tưởng chúng ta hai nhà sẽ lại lần nữa huy hoàng. Người mặc nam tử áo bào tím tên là Cổ Nguyên, cũng là Đại Thương Thiên Triều một hầu gia. Chỉ là tước vị so với Mục Thiên Hầu kém một chút. Đương nhiên chủ yếu là Mục Thiên Hầu có quân quyền. Bên cạnh hắn thanh niên mặc áo xanh tên là Cổ Thương, là con của hắn, Cổ Nguyên cùng Mục Thiên Hầu bạn tốt nhiều năm, cho nên Cổ Thương cùng Mục Tử Huyên lúc trước đã đính hôn sự tình. Bây giờ Cổ Thương bị Trung Châu Vạn Linh Cung Vạn Hàn chân nhân thu làm đệ tử, cho nên đến đây nghĩ đến để Mục Thiên Hầu một nhà cùng bọn hắn cùng rời đi. Tiến về Trung Châu, Trung Châu, Thiên Châu, Thần Châu, cái này tam địa, thật không đơn giản, nơi đó vẫn luôn là nhân tộc hạch tâm. Coi như bây giờ tình huống này, cái này ba châu đều không cho phép yêu ma cùng hung thú tiến vào. Chúng ta muốn ở nơi đó phát triển, chỉ sợ rất khó. Còn có Đại Thương Thiên Triều bây giờ có Thanh Long Hội cùng nhân thế gian làm nội tình, chỉ sợ sẽ không xảy ra chuyện. Mục Trời trầm giọng nói. Tương đối Đại Thương Thiên Triều bên trong một số người, Mục Thiên Hầu biết đến nội tình quá nhiều. Mà lại tại Đại Thương Thiên Triều bên trong, hắn Mục Thiên Hầu địa vị, âm thầm là không ai có thể động. Cái này thể hiện con rể tác dụng. Cổ Nguyên nhìn thấy Mục Thiên Hầu nói như vậy, cũng là biết được đối phương tạm thời không muốn rời đi. Kia Tử Huyên có thể hay không cùng chúng ta cùng rời đi, đến lúc đó để Cổ Thương nghĩ biện pháp, đem Tử Huyên đề cử tiến vào Vạn Linh Cung. Cổ Nguyên mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Mục Tử Huyên. Tử Huyên, người cùng ta cùng rời đi. Lúc này cùng Cổ Nguyên nhất lên đến đây Cổ Thương mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt thì là không tự chủ được nhìn về phía ở một bên Mục Tử Phỉ. Đương nhiên cái này ánh mắt chỉ là một cái thoáng, cũng không hề quan tâm quá nhiều, cho nên cũng không có bị phát giác. Ta tạm thời không muốn rời đi. Mục Tử Huyên vội vàng nói. Cổ Huynh, Tử Huyên còn nhỏ, vẫn là chờ một chút. Mục Thiên Hầu lúc này mở miệng nói. Đã dạng này, vậy chúng ta trước hết tiến về Vạn Linh Cung bên kia, đến lúc đó dàn xếp lại, Mục huynh ngươi bên này lại nhìn, phải chăng tiến về. Cổ Nguyên mở miệng nói. Phụ thân, thế nhưng là... Nghe được phụ thân lời nói, kia Cổ Thương có chút gấp rút, muốn nói chuyện. Thương nhi, chúng ta về trước đi. Chỉ là hắn, bị Cổ Nguyên cắt đứt, đồng thời mang theo cổ thương chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tô Thần từ bên ngoài đi vào. Vị này là... Cổ Nguyên nhìn thấy Tô Thần, có chút thất kinh hỏi. Đây là tỷ phu của ta, Tô Thần. Mục Ninh lúc này mở miệng nói ra, đối với Tô Thần, hắn bây giờ thế nhưng là tin phục vô cùng. Tỷ phu, hắn cùng Tử Phỉ. Cổ Nguyên hơi kinh ngạc. Tô Thần, người đã đến, đây là phụ thân ta hảo hữu Cổ Thúc Thúc, đằng sau là Cổ Thương, cùng Tử Huyên có hôn ước. Cổ Thúc Thúc, Cổ Thương, đây là Tô Thần. Mục Tử Phỉ đi vào Tô Thần bên cạnh, cao hứng giới thiệu nói. Cổ Thúc, Cổ Thương, các ngươi tốt. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần, người tốt, Mục Huynh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi về trước. Cổ Nguyên cùng Tô Thần chào hỏi, liền dẫn Cổ Thương rời đi. Gấp gáp như vậy, Tô Thần nhìn xem rời đi Cổ Nguyên hai người có chút không hiểu. Bọn hắn tới là nhìn Đại Thương Thiên Triều có nguy cơ, cho nên muốn rời khỏi Đại Thương Thiên Triều, Cổ Thương bị Vạn Linh Cung Vạn Hàn Chân Nhân thu làm đệ tử, cho nên muốn tiến về Vạn Linh Cung phạm vi thế lực. Cổ Thương cùng Tử Huyên có hôn ước, cho nên hắn muốn cho chúng ta cùng theo đi tiến về Vạn Linh Cung địa bàn. Hiền tế, người đến đại sảnh, là có chuyện gì không? Mục Thiên Hầu trước đem sự tình giảng cho Tô Thần nghe, lại hỏi thăm Tô Thần đến đây có chuyện gì. Ta đến chủ yếu nói với Tử Phỉ dưới, ta phải đi ra ngoài một bận. Hôm nay có thể sẽ không trở về, còn có chính là lúc trước sư tôn ta bên kia phát tới tin tức, ta mạch này, muốn tại Đại Thương Thiên Triều bên trong chiêu thu đệ tử, để cho ta an bài, ta muốn cho Tử Phỉ giúp ta làm chuyện này. Mục Thiên Hầu tại Đại Thương Thiên Triều căn cơ thâm hậu, từ Mục Tử Phỉ giúp hắn xử lý chuyện này, hẳn là rất nhanh liền có thể tuyển nhận không ít đệ tử. Ta bên này cũng nhận được tin tức, sư tôn ta mạch này cũng đồng dạng muốn nhận người, ta giúp ngươi cùng một chỗ làm, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Tử Phỉ nói, nàng tiếp vào tin tức không bao lâu, ngay tại chuẩn bị chuyện này. Về phần Tô Thần, nàng còn tưởng rằng sẽ không phụ trách việc này, dù sao Tô Thần vừa tiến vào Thái Thượng Ma Cung không bao lâu. Tốt, hiện, Tô Thần gật đầu, mình nữ nhân cho mình làm chút chuyện, kia là tương đương hẳn là. Tô Thần cũng không có ở trong phủ đệ dừng lại lâu, liền rời đi đại sảnh, hướng phía phủ đệ bên ngoài đi đến. Giờ phút này phủ đệ bên ngoài, một cỗ rộng lớn xa hoa xe ngựa phía trên, bên trong ngồi một dáng người còng xuống lão giả. Lão giả mặc dù dáng người còng xuống, nhưng là trong đôi mắt lại lộ ra vô hạn sinh cơ cùng tinh quang. Đương Cổ Nguyên cùng Cổ Thương hai người bọn họ tiến vào xe ngựa thời điểm. Kia còng xuống lão giả, mở miệng nói, sự tình làm thế nào, tiểu nha đầu kia sẽ cùng các ngươi cùng đi sao? Vạn Hàn tiền bối, Mục Thiên Hầu hắn không có đồng ý, Tử Huyên cùng chúng ta cùng rời đi. Cổ Nguyên vội vàng nói. Hừ, chút chuyện này đều làm không xong, nếu như các ngươi không thể đem tiểu nha đầu kia đưa tới, kia Cổ Thương cũng đừng nghĩ bái nhập môn hạ của ta, tiến vào Vạn Linh Cung. Còng xuống lão giả thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, uy hiếp nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết, tiểu nha đầu kia trên người có thiên linh chi thể, nếu như ta thôn phệ hết, liền có thể tiến thêm một bước, bước vào chuẩn đế, trở thành Vạn Linh Cung Thái Thượng trưởng lão đoàn thành viên. Đến lúc đó Cổ Thương bái nhập môn hạ của ta, coi như tiền đồ vô lượng. Kia còng xuống lão giả uy hiếp về sau, thì là lợi dụ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.